Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 812, Duyên Khang Kiếm Thần. Trong quan tài nữ tử này, quả nhiên là tuyệt vô trần. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, thần thức hỏi thăm thiên công, như vậy trong quan tài một nữ tử khác, là đế hậu nương nương sao? Ánh mắt của hắn rơi vào một nữ tử khác trên thân. Nữ tử kia thân thể tự nhiên mà thành, là giữa thiên địa đại đạo sở sinh. Mặc dù không bằng tuyệt vô trần như vậy xinh đẹp, nhưng cũng là khó gặp nữ tử tuyệt mỹ. Nàng có một loại mẫu nghi thiên hạ khí độ. Trên người y phục là do quý giá nhất thần kim luyện thành tơ dệt liền vải vóc rèn đúc mà thành. Đầu đội mũ phượng, mi tâm một chút đan chu, mặt phấn môi đỏ, trên người nàng có thương nặng. Theo Tần Mục, thương thế của nàng không tính đặc biệt chí mạng, còn có biện pháp có thể trị liệu. Bất quá thời kỳ viễn cổ, không có bây giờ điều kiện, nữ tử này vết thương trên người đã đầy đủ chí mạng. Dù sao y đạo không thuộc về thiên địa đại đạo, mà là hậu thiên sinh linh khai sáng đại đạo. Thời viễn cổ, y đạo chỉ là vừa mới ra đời và phát triển, không đủ để trị liệu thương thế như vậy, mà tạo hóa đại đạo cũng là hậu thiên sinh linh khai sáng ra đại đạo. Thời đại kia tạo hóa đại đạo cũng không đủ giúp đế hậu nương nương nghịch thiên cải mệnh. Là đế hậu nương nương, thiên công mượn hắn con mắt dò xét trong quan tài hai bộ nữ thi. Thở dài, đế hậu nương nương vậy mà thật đã chết rồi. Vị nữ tử này cũng là thần thánh phi phàm, chưa từng nghĩ vậy mà cũng hóa thành thi thể. Ta vẫn cho là cái thứ nhất vẫn là cổ thần lãnh tụ là thiên âm nương nương. Không nghĩ tới lại là nàng. Trong thiên đình đế hậu, đến cùng là ai? Chẳng lẽ là thiên công có thể khẳng định nàng chính là đế hậu? Tần Mục đột nhiên nói, thiên công, ta nghe nói đế hậu tỉ muội giống nhau như đúc. Nói không chừng trong quan tài chính là đế hậu muội muội, không phải là nữ tử kia. Các nàng mặc dù là trong quy khư tịnh đế song thù, nhưng vẫn là có khác biệt. Thiên công kiên nhẫn nói, tỷ tỷ băng thanh ngọc khiết, có thần thánh không thể phạm khí độ, bởi vậy là đế hậu, mà muội muội thì là hoạt bát rất nhiều, nhí nha nhí nhảnh. Các nàng rõ ràng nhất chỗ khác biệt thì tại mi tâm trên một chút đan chu kia, tỷ tỷ là màu đỏ ấn ký, trí âm trí nhu, muội muội thì là mi tâm một chút màu đen ấn ký. Cực kỳ tà mị, Tần Mục quan sát tỉ mỉ đế hậu thi thể mi tâm điểm này đan chu. Phát hiện không phải dùng chu sa đốt đi, nhìn kỹ, trong đó tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận hoa văn. Cực kỳ thâm ảo huyền diệu. Thiên công thở dài, vì thiên đế, tỉ muội tương tàn, đây cũng là tội gì? Bất quá, tuyệt vô trần vì sao cũng đã chết. Nữ tử này dẫn dụ thiên đế chuyển thế, tập sát thiên đế, quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt, thủ đoạn phi phàm, nàng thi thể tại sao lại xuất hiện ở đây? Ai đem nàng giết đằng sau để ở chỗ này? Tần Mục bị hắn hỏi được một mảnh mờ mịt. Thiên công hỏi vấn đề cũng là hắn muốn hỏi, bất quá hiển nhiên thiên công cũng không biết đáp án, cho nên mới sẽ hỏi hắn, đừng đáp lên con mắt. Thiên công nhìn thấy Tần Mục nắm lên lá liễu, vội vàng nói, chuyện này thú vị, để cho chúng ta cũng nhìn xem. Tần Mục đành phải thu hồi lá liễu, chỉ nghe xích hoàng thanh âm truyền đến, đây chính là tuyệt vô trần, quả thật là cái mỹ nhân nhi. Ta thấy mà yêu, nếu như ta còn sống, ngươi sẽ chết rất thảm. Thổ bá thanh âm truyền đến, nói, ngay cả thiên công cùng thiên đế đều không chịu được dụ hoặc. Nếu như không phải thiên đế đi chịu chết, thiên công khẳng định cũng sẽ chuyển thế đi trêu chọc nữ tử này. Sau đó mất mạng, lão Phật, ngươi động phàm tâm sao? Đại Phạm Thiên Vương Phật nói, hồng phấn khô lâu. Với ta mà nói bất quá cũng chỉ như vậy, mấu chốt thần là sẽ không chết già, chỉ có phấn hồng, không có khô lâu. Thiên công nói, Lão Phật, người Phật Pháp còn có sơ hở, coi chừng ăn thiệt thòi. Đại Nhật Tinh Quân, đối với nữ tử này ngươi cũng biết chút ít cái gì? Đại Nhật Tinh Quân muộn thanh muộn khí nói, ta có thể biết cái gì? Ta biết đều bị các ngươi moi ra tới. Tuyệt Vô Trần là chết tại ta đằng sau, mà lại ta cũng không dám đối với nàng có ý nghĩ gì. Thật là một cái giai nhân tuyệt sắc, nếu như có thể cùng người kiểu này mà chung sống một phòng. Kỳ quái, trên người nàng không có rõ ràng vết thương. Xích Minh thần tử có chỗ phát hiện, đột nhiên nói, đám người vội vàng tinh tế quan sát. Trong quan tài Tuyệt Vô Trần hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì vết thương. Nàng an tĩnh nằm ở nơi đó, giống như là ngủ thiếp đi. Khuôn mặt trắng noãn lộ ra một chút khinh phấn đỏ ửng. Chỉ là không có hô hấp, chẳng lẽ là có người dùng u đô pháp thuật cưỡng ép tước đoạt hồn phách của nàng. Mọi người tại quan tài trước không đành lòng tán đi, hồn nhiên quên đi mục đích của chuyến này là vì dò xét thật giả đế hậu, mà cũng không phải là trong quan tài nữ tử. Phượng Thu Vân đột nhiên cười lạnh nói, nam nhân đều không phải vật gì tốt, vậy mà cũng xứng gọi hào kiệt. Một nữ tử mà thôi, hơn nữa còn là thi thể, liền đem bọn người những xú nam nhân này mê đến thần hồn điên đảo, khiến cho người chế nhạo. Tần Mục vui vẻ nói, Thu Vân tỷ, ta không có bị mê đến thần hồn điên đảo, ta còn rất thanh tỉnh. Thôn trưởng, người cũng thế, đúng hay không? Thôn trưởng mặt mo hơi đỏ lên, ha ha cười nói, ta đã sớm thường thấy Tư lão thái bà mỹ mạo, tự nhiên rất có định lực. Phượng Thu Vân hừ một tiếng, nhìn về phía Thu Minh hoàng tử, nói, thượng giới dế nhũi hoàng tử, chúng ta tới tìm đế hậu quan tài mục đích là vì xác minh trong quan tài có phải hay không là đế hậu. Bây giờ nhìn qua, ngươi là có hay không có đáp án? Thu Minh hoàng tử thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, trong quan tài đích thật là đế hậu nương nương. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, bao quát Lạc Vô Song cũng đều là trong lòng giật mình. Phượng Thu Vân nói, thiên đình đế hậu là ai? Thu Minh hoàng tử lắc đầu nói, không biết, ta đột nhiên không muốn biết, biết được quá nhiều, đã chết cũng nhanh, ta không muốn chết, ta hiện tại chỉ muốn đạt được chiếc quỷ thuyền này, chư vị có thể rời đi. Tất cả nam tử ánh mắt đều đặt ở trong đế hậu quan tài Tuyệt Vô Trần trên thân. Không có người chuyển bước, quỷ thuyền ngược lại không trọng yếu, bọn hắn đều muốn lưu tại nơi này, bồi tiếp trong quan tài này nữ tử. Thôn trưởng thở dài, thu hồi ánh mắt, lôi kéo Tần Mục tay chậm chậm lui lại, nói, chúng ta đối với quỷ thuyền không có hứng thú, đối với trong quan tài này nữ tử cũng không có hứng thú, chúng ta đi trước một bước. Hắn đá Hoạn Long Quân, Hoạn Long Quân miễn cưỡng đứng lên, đi theo đám bọn hắn lùi ra ngoài đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận quang mang không biết từ chỗ nào mà đến, để trước mắt mọi người trắng lóa như tuyết, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Tần Mục cùng thôn trưởng trong lòng căng thẳng, chiếc quỷ thuyền này lại một lần thời không thiết lập lại. Trong điện truyền đến trận trận long ngâm, từng luồng khí tức kinh khủng bộc phát. Tần Mục lập tức cảm giác được 8 con thần long hóa đá trấn thủ đế hậu quan tài kia tại trong quang mang khôi phục, không khỏi rùng mình, vội vàng hướng ngoài điện bỏ chạy. Trong đại điện long ngâm khuấy động, đột nhiên kinh khủng rung động truyền đến, đao quang kiếm ảnh, thậm chí đế uy vỡ bờ. Đại điện cứ việc rất lớn, nhưng cũng ngăn không được đông đảo cao thủ như thế thần thông trùng kích. Huống chi nơi này còn có đế thi, cùng đế tọa cấp thần binh lợi khí. Mau mau rời đi, muốn thiết lập lại. Trong đèn tiểu nhân nhi kinh hoàng nói, thôn trưởng lập tức rút kiếm. Kiếm quang chớp động, từ trên kiếm pháp tới nói Tần Mục đã vượt qua hắn. Nhưng là từ kiếm đạo đi lên nói, hắn hay là Duyên Khang kiếm đạo đệ nhất nhân. cho dù là Duyên Khang quốc sư cũng khác rất xa. Tại thần kiều cảnh giới, hắn cũng đã khai sáng kiếm đồ cửu thức. Kiếm đồ cửu thức, một chiêu kiếm đạo một trọng thiên. Khi đó, hắn cũng đã là kiếm đạo cửu trọng thiên đại cao thủ. Vô luận loại nào nhập đạo phương thức, nhập môn đều rất khó khăn. Nhưng muốn tiến thêm một bước, thì là khó càng thêm khó. Cho dù là Tử Hề thiên sư tồn tại bực này, cố gắng cả đời tạo nghệ trên kiếm đạo cũng chỉ là đạt đến kiếm đạo tầng 13. Bất quá Tử Hề thiên sư là lăng tiêu cảnh giới. Kiếm đạo tầng 13 là cực hạn của nàng, là nàng tại lăng tiêu cảnh giới khai sáng ra kiếm đạo. Thôn trưởng khác biệt, năm đó hắn bị nhốt trên thần kiều cảnh giới, không gặp được siêu việt thần kiều công pháp, cũng vô pháp tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Hắn hoàn toàn là bằng vào chính mình thiên phú cùng cố gắng mới khai sáng ra kiếm đồ cửu thức. Kiếm đồ cửu thức đối ứng là chân thần cảnh giới này. Nói cách khác, hắn tại thần kiều cảnh giới tìm hiểu ra kiếm đạo cũng đã đạt tới chân thần cấp độ này. Về sau Tần Mục truyền ra thước kiều quyết các loại công pháp tu bổ thần kiều, lại dùng sinh tử chi gian kết nối phong đô, đối thiên kiều kết nối thái hoàng thiên, các loại thần công ma công tầng tầng lớp lớp, thậm chí ngay cả đế tọa công pháp cũng truyền ra. Thôn trưởng tầm mắt kiến thức bay tăng, Tần Mục bốn chỗ xông xáo trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có nhàn rỗi. Trong Ngọc Minh cung liên quan tới kiếm đạo công pháp hắn đã nhớ kỹ trong lòng. Trên kiếm đạo lại có kinh người đột phá, thôn trưởng một kiếm nơi tay, phá vỡ các loại thần thông dư ba, mang theo Tần Mục cùng Hoạn Long quân xông ra ngoài. Phía trước cũng là quang mang, không nhìn thấy bất kỳ vật gì, hắn chỉ có thể bằng vào cảm giác của mình tiến lên. Đột nhiên, kiếm của hắn chạm đến một ngụm thần đao, đinh đinh đương đương bảo hưởng truyền đến. Thần đao kia như là thủy ngân chảy, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Thôn trưởng kiếm pháp thi triển, ngăn trở thần đao, trầm giọng nói: "Lạc thần đao, Duyên Khang kiếm thần." Thần đao tiết địa, đao đảo cùng kiếm đạo kịch liệt va chạm. Thôn trưởng huy kiếm ngăn cản, trong lòng khẽ giật mình, từ trong đao truyền đến uy lực cũng không như thế nào cường đại, cùng hắn pháp lực không sai biệt nhiều. Lạc thần đao là áp chế cảnh giới so với ta liều. Hắn muốn nhìn ta kiếm đạo. Đột nhiên, đao quang bỗng nhiên vừa thu lại, Lạc Vô Song đi xa. Trong quang mang một đầu thần long từ trong đao quang kiếm ảnh xuyên qua, đem thôn trưởng Tần Mục bọn người tung bay giữa không trung. Không biết là Long Bá Quốc thần long hay là Tổ Long Vương. Càng nhiều người từ trong điện xông ra, đại điện sụp đổ tiếng vang truyền đến. Trong quang mang hỏa diễm hừng hực, lại là Phượng Thu Vân mở ra đế quan. Đế Thi từ đó đứng dậy, phẫn uất giống to, rung sụp đại điện: "Phượng Thu Vân, ngươi điên rồi." Xích Minh thần tử hóa thành một đạo quang mang từ Tần Mục bọn người bên cạnh bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, đột nhiên quang mang tán đi, trước mắt bọn hắn lại khôi phục thanh minh. Thôn trưởng bảo vệ Tần Mục cùng Hoạn Long quân, kiếm quang trong tay huy sái, cắt ra các loại thần thông dư ba, nhẹ nhàng rơi xuống đất, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu. Tần Mục vội vàng nói: "Thôn trưởng, ngươi thụ thương rồi." "Ta không sao." Thôn trưởng lạnh nhạt nói, bị đầu kia thần long tiến lên lúc cọ sát một chút, còn chưa chết. Lạc Vô Song đao đảo hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Hắn đao đảo đã nhanh đến tầng 13, bất quá vẻn vẹn từ nhập đạo tới nói, kiếm đạo của ta cũng không kém chút nào. Tần Mục phi tốc thi triển tạo hóa thần thông, chữa thương cho hắn. Hoạn Long quân ngơ ngơ ngác ngác nói: "Chúa công, vừa rồi cung điện kia không phải hủy sao?" Tần Mục ngơ ngác, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cung điện kia đang yên đang lành đứng ở đó, căn bản không có đổ sụp. cùng lúc trước giống nhau như đúc, không có bất kỳ cái gì tổn hại địa phương. Trong điện, Bát Long hay là giống nhau như đúc quay quanh trong điện. Thủ hộ lấy đế hậu quan tài, quan tài bên cạnh còn có một chiếc quan tài. Đó là Phượng Thu Vân mang tới đế lăng thạch quan. Thạch quan một nửa chui vào mặt đất, một nửa lộ ở bên ngoài. Thượng hoàng đế thi kia giờ phút này vậy mà cùng đất mặt cùng thạch quan dung hợp. Màu xanh như là mặt cương thi dán tại thạch quan trên nắp quan tài. Màu xám trắng trong mắt chuyển động. Tổ Long Vương mang tới rất nhiều bán thần có một nửa thân thể sinh trưởng ở trên vách tường. Có sinh trưởng ở trên cây cột, lộ ra cái bờ mông ở bên ngoài. Có thì chìm vào lòng đất. Phảng phất trên mặt đất mọc ra từng khuôn mặt, bọn hắn cũng còn sống. Chỉ là, vừa rồi quang mang lúc bộc phát, bọn hắn phảng phất gây dựng lại đồng dạng, nhưng là tổ hợp phương thức không đúng, để bọn hắn cùng tòa đại điện này biến thành một cái chỉnh thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.